Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, nửa vầng trăng phí thời gian. Hội tụ một đường, chiến thiên chiến địa cũng không sợ. Nhân thần quỷ Phật đều là con kiến hôi. Cái này 14 chữ châm ngôn, hiển thị rõ bế nghệ thiên hạ. Duy thà độc tôn hào tình tráng trí, đời đời bá khí. Đây cũng là tiêu trần từ phía trước cái kia sườn đồi chi đỉnh phía trên đứng đấy hùng vĩ kình thiên. Nam tử ngoài thân lưu lại hạo hãn chiến ý bên trong lĩnh ngộ ra tới. Một tiếng, chiến, giống, phía trên có thể trầm luân 33 trọng thiên, phía dưới có thể trấn áp 18 tầng địa ngục, bên trong có thể quét ngang vạn cổ bát hoang. Dạng này tiếng nói bí thuật, có thể nói quan tuyệt cổ kim, xưa nay chưa từng có, lại muốn hô lên cái này chiến chữ bí đến, nhất định muốn có nuốt chửng cửu thiên thập địa, bế nghễ vạn giới chư thiên khí phách thật lớn. Không biết sợ mới có thể lưu lại cái này chiến chữ bí hùng vĩ bá đạo nam tử. Lúc còn sống chỉ sợ là như vậy nghịch thiên độc tôn. Ngoài ta còn ai cái thế cường giả? Lần này buông xuống vẫn tiên lĩnh, có thể thu hoạch cái này chiến chữ bí, thật sự là một vui thú lớn. Tiêu Trần ổn định lại tâm thần dư vị lấy chiến chữ bí, huyền diệu cùng khủng bố. Đối cái này vẫn tiên lĩnh bên trong vô cùng tạo hóa cũng là tràn đầy chờ mong. Mai táng tại cái này vẫn tiên lĩnh bên trong, đó cũng đều là sinh hoạt tại thái cổ năm tháng vô địch đại đế. Vạn tộc thần ma, chính mình cho đến trước mắt lấy được thái cổ linh bảo thiên tôn truyền thừa. Thái cổ thanh đế truyền thừa, tăng thêm cái này, chiến chữ bí. Vậy cũng là chỉ là cái này vẫn tiên lĩnh giảm một góc của băng sơn tạo hóa. Muốn bản thân chi thân tiêu tan sạch cái này vẫn tiên lĩnh bên trong tất cả tạo hóa truyền thừa, chỉ sợ không có người làm được. Tiêu Trần cần phải làm là, tại cái này vẫn tiên lĩnh bên trong mọi loại truyền thừa tạo hóa bên trong, tìm tới mấy loại trí cường trí thánh, lại thích hợp nhất cơ duyên của mình tạo hóa. Đại đạo truyền thừa, cái này, chiến chữ bí, thì rất thích hợp Tiêu Trần a. Mở ra ba đạo kim đan dị tượng Tiêu Trần, có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, trong lòng tự nhiên cũng liền có bãi tận cửu châu anh kiệt. Hoành tảo bát hoang thiên kiêu nhiệt huyết hào hùng, đạo này, chiến chữ bí, vừa vặn là phải có lấy khí phách thật lớn. Không biết sợ cái thế anh kiệt mới có thể khống chế. Mặt khác tiếng nói bí thuật, phút chốc mà phát, chỗ nào cũng có, thu được cái này, chiến chữ bí, Tiêu Trần, chiến lực nội tình phía trên thế tất có một phen tăng lên. Vẫn tiên lĩnh trước, hỗn loạn một phát không thể thu. Tiêu Trần vào ở cổ chi đại đế phân thân, ý chí tinh thần cộng minh phía dưới hô lên cái kia một đạo, chiến chữ bí. Đối cái này hội tụ tại vẫn tiên lĩnh bên ngoài đông đảo tu sĩ, tạo thành một loại trên linh hồn đả kích oanh tạc. Một số ý chí không kiên định tu sĩ hiện tại cũng còn thất khiếu chảy máu, thần sắc ngốc trệ đây. Đối với cái này, trong sơn giã một mảnh thoải mái chập trùng, nghị luận ầm ĩ. Có người nói đó là vẫn tiên lĩnh bên trong cổ chi đại đế lưu lại tiếng gầm gừ. Cũng có người nói, đó là vẫn tiên lĩnh bên trong cấm kỵ sinh linh khôi phục lúc sinh ra giống lên một tiếng. Ngoặc kép, mấy vị đạo hữu thấy thế nào? Một tiếng này, chiến, chữ, xuyên nứt hồng hoang, vạn đạo né tránh. Chúng ta đứng tại cái này vẫn tiên lĩnh bên ngoài, đều là chốc lát ở giữa có một loại hồn phi phách tán. Nhục thân phá nát đại khủng bố. Cái này muốn là gần trong gang tấc nghe được cái này hét dài một tiếng, liền là chúng ta tu vi tạo hóa, chỉ sợ cũng muốn trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, không còn tồn tại a. Thân hình vĩ ngạn nho nhã, trong con người có đại phù hiệu phun trào không diệt huyền thiên vực vực chủ, làm cho này huyền thiên vực chi chủ huyền thiên vực đệ nhất cường giả. Hắn hướng về tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo trưởng giáo. Hỏi, Thiên Châu 3.000 vực, mỗi một vực đô có một vị vực chủ, thống ngự lấy nhất vực chi địa, muốn đăng lâm vực chủ vị trí, vậy sẽ phải có che đậy quần hùng, khinh thường nhất vực tu vi tạo hóa. Đối mặt huyền thiên vực vực chủ hỏi thăm, mở miệng trước trả lời là huyền thiên vực tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo giảm. Bá Lôi Tông Tông chủ, thân này tư thế cao lớn giống như hung thú một dạng. Bá Lôi Tông Tông chủ, quanh thân bên ngoài hư không phá lệ chìm nổi vặn vẹo. Một cỗ hạo hãn diệt thế lôi điện năng lượng, rộng rãi vượt quá tưởng tượng lưu chuyển tại hắn thể nội. Liền ánh mắt hắn dạm đều là có một mảnh vô biên vô hạn. Tráng lệ có thể sợ lôi đình hải dương đang nhảy nhót. So với cái kia huyền thiên vực vực chủ, cái này Bá Lôi Tông Tông chủ cũng không kém cỏi bao nhiêu. Nói, vực chủ đại nhân nói không sai. Cái này thét dài nộ hống, xuyên qua nhật nguyệt, vỡ nát đại đạo. Thế nhân thường nói đại năng bá chủ pháp lực vô biên, hái sao nắm nguyệt, nhưng muốn phát ra dạng này tiếng giống thét dài, cũng là vực chủ đại nhân ngươi cũng làm không được đi. Huống chi cái kia tiếng giống là từ này vẫn tiên lĩnh chỗ sâu truyền ra. Chúng ta nghe được, vẫn chỉ là giải rác một góc khủng bố. Lúc này, cái kia ung dung hoa quý, dáng vẻ ngàn vạn hoa tông cung chủ, môi son khẽ mở, thanh âm êm tai mà nói. Giống vẫn tiên lĩnh dạng này sinh mệnh cấm khu, tại Cửu Châu giữa thiên địa cùng nhau cũng không có bao nhiêu. Tại cái này sinh mệnh cấm khu dạng có ngoại nhân không cách nào lý giải khủng bố bí mật. Đó cũng là tại bình thường bất quá, có lẽ đúng như mọi người tại đây nghị luận một dạng. Đó là thái cổ đại đế lưu lại huy hoàng đế ngâm. Đúng lúc tại hôm nay nghịch xuyên năm tháng vang vọng tại vẫn tiên lĩnh bên trong. Cũng có lẽ là cái này vẫn tiên lĩnh bên trong cái gì cấm kỵ sinh linh khôi phục đã thức tỉnh. Hết thảy đáp án, đại khái có thể các loại kiếm kia châu độc cô hoàng tộc lão tổ tới về sau lại thấy rõ ràng. Đúng, vậy a, kiếm châu độc cô hoàng tộc lão tổ muốn tại thọ hết chết già. Tọa hóa bỏ mình trước, xâm nhập cái này vẫn tiên lĩnh bên trong tranh thủ cả đời huy hoàng. Chờ kiếm kia châu độc cô hoàng tộc lão tổ tiến vào vẫn tiên lĩnh dặm. Chúng ta có lẽ thì có thể biết vừa mới cái kia hét dài một tiếng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Huyền thiên vực vực chủ tự nói. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua lấy. Tiêu Trần bất đắc dĩ thối lui ra khỏi cổ chi đại đế phân thân. Muốn vào ở cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân không phải là không có tai hại. Cái kia chính là nhiều nhất tại cái này một bộ đại đế phân thân bên trong dừng lại nửa canh giờ. Nửa canh giờ về sau, Tiêu Trần bản ngã ý thức liền sẽ thoát ly cổ chi đại đế phân thân. Trở lại trong thân thể của mình tới, nói là kiếm kia châu độc cô hoàng tộc lão tổ phải vào vẫn tiên lĩnh. Có thể ai cũng không biết lão già này cụ thể thời gian nào đến. Tiêu Trần ý thức về tới về với bụi đất bí cảnh bản thể dạm về sau. Tâm như niêm phong lĩnh ngộ lên cái kia, chiến chữ bí, ảo diệu đến. Cái kia 14 chữ châm ngôn, cũng là một lần quanh quẩn tại Tiêu Trần trong đầu. Triệu Minh các loại kim đan cảnh siêu cấp thiên tài, tuân theo lấy Tiêu Trần phân phó, bảo vệ ở một bên hộ pháp, nửa tháng trôi qua. Tiêu Trần ý thức lại lần nữa vào ở đến cổ chi đại đế phân thân dặm. Hắn mở ra cái kia ẩn chứa nhật nguyệt đại đạo, càn khôn vạn vật, khai thiên tích địa chi tượng ánh mắt, bắt được chính là vẫn tiên lĩnh bên ngoài một bức tranh. So với nửa tháng trước, hôm nay vẫn tiên lĩnh bên ngoài, nhiều hơn không ít đại nhân vật đến, chỉ là ngoại thân chen chúc thiên địa quy tắc đạo văn. Khi thế vô biên thâm trầm đại năng bá chủ thì không ít hơn vài trăm người. Trong đó thứ nhất chọc người trách mục đích là ngũ phương đội hình. Một phương, cờ xí phấp phới, thanh thế cuồn cuộn, dường như cái nào đó đại thế lực tu sĩ. Theo cái kia nghênh phong phiêu động cổ đại trên chiến kỳ khắc giấu vài cái chữ to. Không khó đoán ra cái này một nhóm nhân mã lai lịch. Thiên quyền thánh địa, tại ngày này châu phía trên, có thể lật thánh địa tịnh thổ mở ra đại thế lực. Vậy cũng là có vô thượng nội tình tạo hóa, so với cổ đại đại giáo còn kinh khủng hơn. Thiên quyền thánh địa cái này vài trăm người, không có một cái nào là hời hợt thế hệ. Cầm đầu cái kia lão giả tóc trắng, cơ thể như trẻ sinh một dạng trắng noãn oánh nhuận. Khí tiết phía trên cũng là tiên phong đạo cốt, siêu thoát sáng ngời, một thân khí tức, không thể miêu tả, không thể nghi ngờ là một vị siêu phàm nhập thánh siêu cấp cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.